Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Sâm La Hạm. Vu trên biển, một nhánh đội tàu chính chậm rãi lái tới. Phía trước nhất một chiếc thuyền to dài đến ngàn trượng. Thân thuyền thượng trải rộng đủ loại giao chiến lúc lưu lại vết tích. Thậm chí mũi thuyền long đầu đụng rác, đều đã chỉ còn lại một nửa. Ba mặt phủ đầy phù triện đại buồm. Cũng chỉ có hai mặt còn đang phát tán ra linh quang. Còn lại kia một mặt, mặt ngoài dính đen nhánh vết tích. Đây là Thiên Sơn Tông Sâm La Hạm. Sâm La Hạm trở lại. Bến tàu nhất thời sôi trào khắp trốn. Ngắm biển tu sĩ trong thành vô số. Nhưng là không nhận biết này Sâm La Hạm. Sợ là một cái tay cũng đếm đi qua. Vu trên biển tứ đại một trong bá chủ. Ngang dọc vu hải mấy trăm năm. Đánh chết kim đan hải quái 11 con. Đủ loại quỷ vật yêu vật đếm không hết. Tiên quang vân giới pháo bên dưới. Chính là kim đan tông sư cũng không dám thẳng trong khi phong. Vô biên vô hạn vu hải chính giữa. Ngàn vạn cái đảo tinh la kỳ bố. Từ tam đại môn phái bước vào vu hải một ngày kia trở đi. Cũng chưa có dừng lại quá tìm tòi bước chân. Đối với tu sĩ đến. Ở giữa hải dương vô cùng sung mãn kỳ ngộ. Trên đất liền trăm năm khó gặp linh dược linh quáng. Có lẽ chính là một hòn đảo trên thường gặp nhất sự vật. Trên đất liền coi như chân bảo linh thạch. Có lẽ chính là một cái dị tộc treo trên người khoe khoang đồ trang sức. Đương nhiên, đại dương mang đến vô cùng kỳ ngộ đồng thời. Cũng giống vậy tràn đầy vô cùng nguy hiểm. Sóng mãnh liệt vu hải chính giữa. Không biết cuộc sống bao nhiêu hải quái. Bọn họ phần lớn nắm giữ phiên giang đảo hải uy năng. Thiên sinh liền đứng ở vu hải đỉnh chuỗi thực vật, rất dài vô cùng sinh mệnh chính giữa, đã sớm đem vu hải coi vì chính mình hậu hoa viên. Đối diện với mấy cái này đột nhiên xông vào khách không mời mà đến. Bọn họ hoan nghênh luôn là dị thường nhiệt tình, hoặc là mở ra miệng to như chậu máu đem thuyền bè một cái nuốt vào, hoặc là đưa ra ngàn vạn chạm tay đem thuyền bè kéo vào vạn trượng bên dưới thâm uyên. Trừ lần đó ra, lại có những sinh hoạt tại đó phía trên đảo yêu vật cùng quỷ vật. Hở một tí lấy bởi vì ăn. Một khi thấy người sống chính là như ong vỡ tổ nhào lên. Còn có những dị tộc kia. Cũng không đều là tốt như vậy khách. Ngàn vạn năm đến. Không biết bao nhiêu tu sĩ táng thân vu hải chính giữa. Nhưng mà. Cái này cũng không có thể cản dừng tu sĩ tìm tòi đại dương bước chân. Từng đời một tu sĩ người trước gục ngã người sau tiến lên. Lúc này mới có hôm nay Vọng Hải Thành, có vu trên biển tứ đại hạm đội. Tứ đại hạm đội trở về, kéo ra hải hội mở màn. Vọng Hải Thành hải hội, đã có mấy ngàn năm lịch sử. Ngay từ đầu thời điểm, chẳng qua là tam đại môn phái giữa bù đắp nhau. Nhưng là dần dần, một ít với tam đại môn phái quan hệ không tệ môn phái. Cũng bắt đầu ngoài sáng trong tối tham dự trong đó. Một năm qua. Càng ngày càng nhiều môn phái tham dự vào, cuối cùng biến thành toàn bộ Vọng Hải Thành thịnh hội. Sâm La Hạm từ từ lái về phía bến tàu. Vọng Hải Thành bên trong quần sơn đúc kiếm phường cũng nghênh đón một vị khách nhân. Ha ha, Nhạc Sơn, nghe ngươi mấy ngày trước tẩu hỏa nhập ma ghiền, liên tiếp mua chừng mấy viên phạm thức đúc kiếm phường đan dược. Đi vào cửa đến là một cái chừng 50 tuổi người trung niên. Mặt mũi gầy gò, tóc hoa râm, một thân thanh sam thoạt nhìn là xuyên không ít đầu năm. Nơi ống tay áo đã mài ra mao biên, nhìn qua giống như là ở nông thôn nghèo toan tú tài. Cho dù là Vọng Hải Thành chung cũng có rất ít người biết. Cái này mới nhìn qua giống như là ở nông thôn nghèo toan tú tài người trung niên. Thực ra trong tay Vọng Hải Thành tứ đại đúc kiếm phường một trong tứ hải đúc kiếm phường. Coi như Vọng Hải Thành lịch sử dài lâu nhất đúc kiếm phường. Tứ Hải đúc kiếm phường ngay từ lúc mấy ngàn năm trước cũng đã danh chấn Vọng Hải Thành. Năm đó Bắc Cảnh quan trọng hàng đầu đúc kiếm đại sư. Ly Sơn kiếm phái bốn hải chân nhân. Chính là Tứ Hải đúc kiếm phường vị thứ nhất chủ nhân. Mặc dù hậu nhân tại trên tu hành không bằng tổ tiên. Bốn hải chân nhân sau đó mới không ra khỏi một vị pháp tướng. Nhưng là bốn hải chân nhân một ngón kia đúc kiếm thuật nhưng là truyền tới. Hơn nữa Ly Sơn kiếm phái bối cảnh. này mấy ngàn năm nay. Tứ Hải Đúc Kiếm Phường một mực đứng hàng Vọng Hải Thành Tứ Đại Đúc Kiếm Phường một trong. Cái này tóc hoa dâm người trung niên gọi là Cố Thiên Phàm. Tứ Hải Đúc Kiếm Phường thế hệ này chủ nhân. Cố Thiên Phàm lời kia vừa thốt ra, Nhạc Sơn sắc mặt liền tối. Má nó, cái gì gọi là tẩu hỏa nhập ma ghiền? Ngươi ghiền một cái cho ta nhìn xem một chút. Nếu không phải vì vạch trần phạm thức Đúc Kiếm Phường, lão về phần đặt mình vào nguy hiểm ấy ư? Ngươi Cố Thiên Phàm ngược lại tốt, tới một câu lời khen không? Còn mở miệng cười nhạo lão, tương đương với phạm thức Đúc Kiếm Phường không cướp ngươi làm ăn đúng hay không? Ngươi sắc mặt khó nhìn như vậy làm gì? Sẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma hậu di chứng còn không có đi qua chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhạc Sơn trên trán gân xanh một trận nhảy loạn. Tỉnh táo, tỉnh táo, lão nhất định phải tỉnh táo. Người này miệng là đã ra danh thất đức. Chính mình cũng không thể chấp nhặt với hắn. Không sai, tỉnh táo, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, cũng không thể nhất thời xung động hư rồi đại sự. Phạm thức Đúc Kiếm Phường bây giờ danh tiếng chính thịnh, lại có một vị sâu không lường được đan đạo đại sư ủng hộ. Chính mình cũng không thể lại đi làm chim đầu đàn rồi. Trước tiên đem ba nhà khác lôi xuống nước lại. Nghĩ tới đây, Nhạc Sơn hung hăng hít hai cái khí, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Tạm thời này Cố Thiên Phàm là chỉ ô nha. Mặc hắn ở bên tai oa oa oa réo lên không ngừng, Nhạc Sơn chỉ coi là không có nghe thấy như thế. Còn xa cách Nhạc Sơn đến như vậy vừa ra, Cố Thiên Phàm thật đúng là cảm thấy có chút không thú vị. Không khỏi sờ một cái mũi. Trong đầu nghĩ này bình thường Nhạc Sơn tánh khí nóng nảy muốn chết. Một câu nói không đúng liền trở mặt. Hôm nay là tình huống gì? Chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma lưu lại cái gì hậu di chứng? Gần đây làm ăn chưa ra hình dáng gì chứ? Một mực chờ đến Cố Thiên Phàm không nói gì rồi, Nhạc Sơn lúc này mới bất thình lình hỏi một câu. Ha ha, là chưa ra hình dáng gì? Cũng liền so với ngươi cái này quần sơn Đúc Kiếm Phường cường một tí tẹo như thế. Chấm ngoặc kép, ngươi. Chấm ngoặc kép, Nhạc Sơn chừng hai mắt một cái vừa muốn nổi giận, lại cứng rắn sinh nhịn được. Chẳng qua là đáp lại một tiếng hử lạnh. Làm ăn khá không được, ngươi trong lòng mình nắm chắc, ta cũng không sợ mất mặt. Nói thật, từ phạm thức Đúc Kiếm Phường khai trương, ta cái này quần sơn Đúc Kiếm Phường làm ăn ít nhất ít đi lục thành. Chấm ngoặc kép, ai mà không. Chấm ngoặc kép, lời nói đến nước này, Cố Thiên Phàm cũng không giả bộ được. Lão Nhạc, ngươi làm ăn ít đi lục thành coi là không tệ. Ta ngày hôm qua mới vừa bàn điểm một cái. Tương so với tháng trước, ta kia Tứ Hải Đúc Kiếm Phường ít nhất ít đi 7 thành làm ăn. Ta nghe, lão Trung với lão Đoàn thảm hại hơn. Cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về thế giới La Phù đi. Chấm ngoặc kép, ngược lại, phạm thức Đúc Kiếm Phường không ngã. Chúng ta tứ gia đều không tốt nhật quá. Chấm ngoặc kép, được rồi. Lão Nhạc, bây giờ Vọng Hải Thành người nào không biết. Ngươi khoảng thời gian này ngoài sáng trong tối, đối với phạm thức Đúc Kiếm Phường động bao nhiêu tay chân. Kết quả thế nào? Nhân gia còn chưa phải là mỗi ngày trên 1 triệu linh thạch trở về vớt. Ngươi thì sao? Tẩu hỏa nhập ma 2-3 lần đi. Cố Thiên Phàm cái miệng ba mặc dù thất đức, nhưng là tâm lý có thể so với ai cũng hiểu. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.